Độc hành thiên hạ tập 169. Diệp Húc có được 3.000 số mệnh, lĩnh ngộ 3.000 thế giới đại thủ ấn, trong đó có rất nhiều tổ hợp ấn uy lực cực mạnh, tỉ như chư Phật thập phương thế giới ấn, thập phương u minh diêm la ấn, thiên địa âm dương cửu sát ấn, vân vân và vân vân. Khi hắn cùng Xích Uyên Ma Tôn chiến đấu, bộc phát ra màu sắc ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên uy lực thực sự của tổ hợp ấn này không phải là sức mạnh vô pháp. Trong 3.000 thế giới đại thủ ấn, có uy lực mạnh nhất đó chính là Vũ Hoàng ấn. Thế giới Vũ Hoàng bởi vì đối ứng với 3.000 đại lục, 3.000 thế giới, ứng với số mệnh 3.000 thế giới. Bởi vậy Vũ Hoàng ấn cần đem 3.000 thế giới diễn biến tất cả ra, hóa thành 3.000 lục địa thế giới Vũ Hoàng. Có thể diễn biến ra thế giới Vũ Hoàng để thi triển ra một đạo ấn pháp như vậy. Thực ấn pháp này có thể nói ở trên đại đạo cấm pháp Vũ Pháp Thần Vương hoàn toàn là một loại tuyệt đối mạnh. Nắm trong tay 3.000 thế giới, đây là khí phách to lớn, uy năng to lớn nhường nào. Vạn kiếm quy tâm của ba vũ thần có chưa tiếp cận được đến tay trưởng của Diệp Húc. Vô số kiếm văn kiếm ngân xây dựng thành đạo kiếm quang này đã bắt đầu rạn nứt. Ở trước mặt Vũ Hoàng ấn của Diệp Húc, kiếm đạo của y trực tiếp bị đánh nát, nửa phần uy năng cũng không có phát huy được. Đạo kiếm quang này rực rỡ, biến mất trước Vũ Hoàng ấn, giống như một ngọn đèn bị trận báo lớn thổi tắt. Ba vũ thần nhìn thấy vạn kiếm quy tâm của mình không có thu được chút hiệu quả nào, chẳng những đã không nổi giận, ngược lại ánh mắt thêm sáng ngời, thêm lợi hại, thêm chiến ý. Mạnh thật đấy, ngươi càng mạnh, ta càng muốn giết ngươi, kiếm môn hóa đạo. Kiếm môn của y đột nhiên tan rã, phân giải, hóa thành từng đạo kiếm văn kiếm ngân. Kiếm văn kiếm ngân đúng là từng đạo văn đạo ngân của y đều nhốn nháo, xây dựng tổ hợp, hóa thành một thanh lợi kiếm, nhanh chóng nghênh diện, đánh tới Vũ Hoàng ấn, cười to mà nói. Bảo kiếm theo ta ma luyện mà ra, ngươi càng mạnh, ta càng hưng phấn, bởi vì ngươi là đá mài dao của ta, sẽ chỉ làm cho kiếm của ta, làm cho đạo của ta, làm cho thân hình của ta bộc lộ thêm tài năng. Một kích này là toàn thân tu vi của y, kiếm khí tràn trề, chưa từng có từ trước đến nay. Cái này hiển thị rõ thành quả nhiều năm khổ tu của y. Nếu là một kiếm này của y thất bại, sẽ chẳng biết đến lúc nào có thể khôi phục tu vi. Hơn nữa, kiếm đạo bị thương, tâm linh cũng sẽ lọt vào bị thương trầm trọng, lưu lại tâm ma không thể xóa nhòa. Sai rồi, sai rồi. Diệp Húc tiến lên trước một bước, thủ trưởng một cái lật ra, Vũ Hoàng ấn ầm ầm áp chế, giống như 3.000 thế giới cùng nhau hướng vào ba vũ thần mà trấn áp. Hắn điềm nhiên nói, tay là của ta, chùy cũng là của ta, chùy đập gãy kiếm của ngươi, đập nhỏ đạo của ngươi, đập chết thần hình của ngươi. Chết đi cho ta. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, kiếm môn hóa đạo của ba vũ thần vừa mới gặp bàn tay to của Diệp Húc, lập tức không chịu nổi gánh nặng, tiếng vang răng rắc vang lên, vết nứt che kín. Những vết rách này là Vũ Hoàng ấn của Diệp Húc, chân đắc kiếm của y, khiến kiếm văn kiếm ngân làm cho kiếm gãy, bởi vậy làm cho kiếm của y, trên người của y cũng che kín vết rạn. Kiếm đạo của y ở trước mặt Diệp Húc, quả thực chỉ như là một nghệ sĩ diễn xiếc, không chịu nổi một kích. Ta không tin ngươi có thể thắng được ta, thần tố phân thân, thiền ma giải thể. Ba vũ thần rống to, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo máu tươi, thổi phù một tiếng, phun lên trên thần kiếm. Chỉ thấy trên thần kiếm này, vết rạn nứt nhanh chóng khép miệng, hóa thành một thanh ma kiếm tích huyết. Sau đó chỉ nghe xùy xùy mấy tiếng, quanh thân của y nổ tung, mây máu bốc hơi, khí huyết ở phía sau của y mấp máy, xây dựng ra một đường kiếm đạo của y hoàn toàn bất đồng với một đường kiếm đạo của những người khác. Ngừng tụ ra một tôn thần vương đỉnh thiên lập địa, ánh mắt lạnh lùng, bàn tay to vươn ra, bắt lấy thanh lợi kiếm này, đâm tới hướng Diệp Húc. Y tự mình hại thân thể của mình, huyết khí ngừng tụ, hóa thành thần tổ phần thần, thần tổ vương đình, uy lực so với vừa rồi, đầu chỉ mạnh gấp mấy lần. Không chịu nổi một kích của ta. Diệp Húc làm như không thấy, bàn tay lật lên úp xuống, Vũ Hoàng ấn vâng chịu 3.000 thế giới, uy lực so với đơn thuần một loại ấn pháp kia, lớn hơn đâu chỉ 3.000 lần. Siêu Việt vượt ra ba vũ thần thiên ma giải thể, thậm chí ngay cả thần tộc phần thần cũng vượt qua rồi. Đại kiếm trong tay của thần tổ phần thần đột nhiên gãy ra từng khúc, kiếm văn kiếm ngân ba vũ thần khổ tu cả đời, tất cả đều vỡ tan, thậm chí ngay cả phía sau y, cái tôn thần tổ phần thần kia cũng bị một kích này của Diệp Húc trấn áp, nhanh chóng thu nhỏ lại. Vũ Hoàng ấn bè gãy, nghiền nát bình thường, âm âm áp chế, đánh nát tất cả các thủ đoạn của y. Ba vũ thần thân thể bắt đầu nứt vỡ tan rã. Ở trước mặt một thức Vũ Hoàng ấn của Diệp Húc, kiếm đạo của y, vũ quang của y, tín nhiệm của y, tất cả mọi thứ của y cũng đều bị đập nát, thậm chí ngay cả thân thể của y cũng sắp tan xương nát thịt. Một thế hệ thần tình, ngôi sao rực rỡ của thần tổ Vương Đình sắp thần tử đạo tiêu. Đánh bị thương con của ta, đúng là tự tìm đường chết. Trong cơ thể của y đột nhiên hiện ra một tôn thần tổ phân thân, so với bà vũ thần ngưng tụ phân thân có vẻ thêm ngưng tụ hơn. Thân thể của y giống như từ thuần túy tinh thần đạo vật lý xây dựng mà thành, là một thể mà thiên địa đại đạo ngưng kết thành. Y giống như một tôn thần vương đứng ở trên 9 tầng trời, nhìn xuống những người dân thường, nhìn xuống Diệp Húc này, người có lá gan đánh chết tên côn đồ đứa con yêu của y. Bà thần tổ của thần vương Tổ Đình, bát thần tổ hiển nhiên cũng lo lắng cho bà vũ thần lẻ loi một mình tiến vào Ngọc Hư Cung. Bởi vậy, thần không biết quỷ không hay đã nhốt vào cơ thể của bà vũ thần một đạo văn của mình, và thời khắc mấu chốt là có thể cứu vãn bà vũ thần một mạng. Tuy rằng chỉ là một đường đạo văn thần vương, nhưng chất chứa đạo lý phong phú, quả thực là thánh hoàng đều không thể lý giải, không thể nhận thấy, không thể chống cự. Thần tổ Vương Đình, thần vương quả nhiên ở trong cơ thể ba vũ thần, gieo xuống một đường đạo văn của chính hắn. Thiên thần tử và Phong Tủy Vân liếc nhau, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Diệp Húc mạnh mẽ như thế, một kích liền đem cửu phụ nổi danh ba vũ thần đánh bại, đánh tan, không thể không nói đã ra ngoài dự liệu của bọn họ. Ba vũ thần chính là một người nổi bật trong lứa trẻ tuổi, con của thần vương. Hắn tu hành lịch trình giống như tăng khổ hạnh bình thường, toàn tính đau khổ tôi luyện kiếm của mình, đem kiếm lĩnh ngộ ra bản thân cấm pháp, thậm chí theo cấm pháp lĩnh ngộ ra kiếm đạo của mình, có thể nói là đứng đầu đích thiên. Tuy nhiên, một vị thiên tử như vậy lại chỉ một chiêu liền thua ở trong tay Diệp Húc, thậm chí bị Diệp Húc đánh nát kiếm đạo, đập nát kiếm môn. Có thể nói, đứa đạo của y, người của y đều tàn phá thương tích đầy mình, thậm chí bước ra một luồng phần thần ba thần tổ. Diệp Húc làm như không thấy, Vũ Hoàng Ấn tiếp tục úp xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là một đạo văn thôi, cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, người cũng chết đi cho ta. Phong Thủy Vân cùng thiên thần nhìn xem, nghẹn họng nhìn trần trối, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Chỉ thêm một thức đại thủ ấn của Diệp Húc úp xuống. Đạo thủ ấn này hóa thành một trường cực lớn, càng lúc càng lớn, đem ba thần tổ đỉnh thiên đập địa phần thần kia cùng ba vũ thần bao phủ lại, tự như 3.000 thế giới cùng nhau trấn áp xuống. Trường hợp bức áp như thế này, mặc dù đã đám người thiên thần tử tự nghĩ cũng vô pháp ngăn cản. Người này đến tột cùng là xuất thân ở đâu, làm sao lại mạnh đến như vậy? Thiên thần tử ánh mắt chớp động, cắt cao nhìn thẳng vào bàn tay to của Diệp Húc đang từ từ hạ xuống. Chỉ cảm thấy bên trong cái tay lớn này chất chứa đạo văn đạo ngân, quả thực thâm ảo không thể lý giải. Mặc dù chính là y, nhìn cũng không rõ ràng được bao nhiêu. Hắn chính là tu vi vu hoàng, sử xuất ấn pháp như vậy nhất định sẽ cực kỳ hao tốn tu vi. Cho dù là ta phát động một ấn pháp như vậy, chỉ sợ là cũng chỉ có thể phát ra một thức thì sẽ rút hết tu vi của mình. Cho nên mặc dù hắn cùng với thần tổ đánh vừa một cái mà không chết, cũng sẽ không còn lại chút pháp lực nào. Đây chính là cơ hội của ta. Chỉ nghe rầm một tiếng, Diệp Húc cùng phân thân ba thần tổ đối chiến. Mấy tòa thanh sơn phía dưới căn bản không thể thừa nhận sóng dư âm của bọn họ giao thủ, âm âm dập nát, kéo theo vạn dặm hùng sơn cứng rắn kia bị đánh thành đất bằng. Thậm chí cả hơn trăm đầu viễn cổ cự thú kia cũng bị sóng dư âm của hai người ép cho nổ tung, hải cốt vô tồn. Ba thần tổ, đây chỉ là từng phân thân của ngươi, thật không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Sau này Diệp Mỗ nếu có thành tựu thì đích thân tới đăng môn bái phỏng, xin cáo từ. Thân hình Diệp Mỗ đổ ra phía sau, giữa không trung đứt xuống một đường máu vàng. Lập tức một tòa ngọc lâu đột nhiên xuất hiện, trong đâu nhảy ra một con chó lớn, nâng hắn lên mà chạy đi như bão táp. Lợi hại, lợi hại, chỉ là tu vi phu hoàng nhị phẩm, rõ ràng có thể thừa nhận được một kích của ta, thậm chí còn ma diệt đạo văn này của ta. Trong thiên hạ, ta là lần đầu tiên gặp được loại người cường hãn như ngươi. Phía sau bà vũ thần, ba thần tổ thân hình càng lúc càng mờ nhạt. Đạo văn xây dựng thân hình của y cơ hồ bị ma diệt trong suốt. Hiển nhiên Diệp Húc lúc cùng y đánh vừa một kích này, hai người đều bị thương tổn thật lớn. Tuy nhiên, ba thần tổ tổn thất chỉ là một thần phần thân, mà bản thân Diệp Húc cũng bị trọng thương nặng nề. Ba thần tổ phần thân cũng không dám ở lâu, một tay vươn ra, đem bà vũ thần mạnh mẽ kéo lên, hướng về phía mình mà đi thật nhanh. Phần thân của y cơ hồ đã bị Diệp Húc ma diệt gần xong, khó thừa nhận các cao thủ khác công kích thêm nữa. Cho dù chỉ là thánh hoàng cũng có thể dễ dàng luyện hóa và ma diệt y, sau đó nhân cơ hội xử lý ba vũ thần con của y. Chỉ thấy ánh mắt của ba vũ thần dại ra, tùy ý để y sắp xếp thế nào cũng không có nhúc nhích. Y bị Diệp Húc phá hủy kiếm đạo chi môn, đối với y, sự đả kích này thật sự quá lớn. Lớn đến mức phá hủy tất cả tin tưởng tín nhiệm trong đầu của y. Diệp Húc cùng thần tổ hóa thân hướng về hai phương hướng khác nhau cùng bỏ chạy, cũng đã lo lắng đều có chuẩn bị phía sau, không muốn tranh giành lấy cái chết, đồng thời cũng đã tránh né những người khác đuổi giết mình. Phong Tùy Vân, ngươi đuổi giết ba vũ thần, ta tới xử lý tên tiểu tử kia. Thiên thần tử ánh mắt lóe lên, thân hình vừa động, nhanh chóng hướng theo Diệp Húc đuổi tới. Trên đỉnh đầu của y, một cái bảo bình bay ra, chỉ nghe phù một tiếng, tòa bảo bình này càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, móc ngược ở giữa không trung. Thánh Nguyên Bình. Bên trong bảo bình, một tòa đạo môn tối đen xuất hiện, thúc giục Thánh Nguyên Bình đem uy năng của cái bảo bình này thổi phát đến mức lớn nhất. Cái bảo bình này giống như cắn nuốt châu báu thiên địa vạn vật, chỉ nghe rầm rập mấy tiếng, một tòa núi lớn trên mặt đất bị nhổ tận gốc, cao thét được ném vào trong bình, lập tức bị đạo môn chấn vỡ, luyện hóa thành tro bụi. Cái Thánh Nguyên Bình này của y chính là do đại gia thần vương tế luyện thành, cùng tâm pháp của y quần anh tụ hội, uy lực còn phía trên thánh bảo bình thường, luyện hóa phá hủy thiên giới thánh sơn, quả thực là không cần tốn nhiều công sức. Diệt tám đại hộ pháp kim cương của ta, cướp bóc của ta không ít không cấm phủ, hôm nay ta liền đưa ngươi lên trầu trời. Thanh Nguyên Bình thấy lên cao trên không trung, cố định hào thiên khuyển lại, có thể tùy ý để con chó này chạy như điên như thế nào, trước sau cũng không thể đào thoát khỏi dẫn lực của Thanh Nguyên Bình, sau đó đem nó cùng Diệp Húc tất cả hút vào trong bình. Thiên thần tử cười ha ha, trong mắt hiện lên ánh sáng chói lọi. Y mới vừa tiến vào tiểu nguyên giới này, cùng với tả hậu bát đại kim cương là phong độ đến bực nào. Không biết tại sao lại gặp được Diệp Húc, bị Diệp Húc búng tay lấy sạch tất cả. Thậm chí ngay cả thi thể cùng cấm bảo cũng bị cầm cho chó ăn ngay. Ngay cả y đường đường là thần tử cũng bị Diệp Húc cướp bóc. Đây là chuyện từ lúc chào đời tới nay, lần duy nhất hắn bị suy sụp như vậy, không giết chết được Diệp Húc, không thể làm cho tâm linh của y bình phục như trước được. Tiếng cười thiên thần tử chưa dứt, đột nhiên y cảm thấy được một mối nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu. Chỉ thấy Phong Tùy Vân đột nhiên hiện ra ở ngay bên cạnh, một trường đã che kín đỉnh đầu của y. Đầu của thiên thần tử nổ tung bành một tiếng, lập tức một tòa tạo hóa đạo môn nghiền ép xuống, nghiền nát cái thân hình không đầu của y. Thanh Nguyên Bảo Bình dừng trên không trung, rồi đột nhiên kịch liệt thu nhỏ lại, cao thét bay đi. Nơi dưới đáy bình, thân thể thiên thần tử lại ngừng tụ lại, ép buộc y đi đến nơi càng xa hơn. Phong Tùy Vân, ta sẽ nhớ ngươi. Phong Tùy Vân cười nhẹ, đi nhanh đến hướng Diệp Húc, đạo môn trèo cao, ánh mắt chớp động cười mà nói. Diệp huynh, thường thế không có trở ngại gì chứ. Mẫu thần của ta đã tạo hóa môn chủ, muốn ta ân cần thăm hỏi Diệp huynh một chút. Hy vọng Diệp huynh có thể thu xếp thời gian đi tạo hóa môn một chuyến, có người rất muốn gặp huynh đấy. Lũ hóa thân của ba thần tổ này ép buộc ba phú thần, trong chớp mắt đã bay xa hàng trăm vạn dặm, rồi hạ xuống một cái sơn cốc, sau đó mới buông tha cho ba phú thần. Vũ thần, người chính là con của thần vương, là con của ta, chẳng lẽ gặp một chuyện nhỏ như vậy đã suy sụp không gượng dậy nổi sao? Ba thần tổ sắc mặt giận dữ, ánh mắt dừng ở trên người ba vũ thần, quát to thanh âm vang âm âm. Ánh mắt của ba vũ thần đã khôi phục một chút thần thái, chán nản nói, cha, kiếm đạo của con, kiếm tâm của con bị người nọ hoàn toàn đánh nát. Đạo của con khi ở trước mặt hắn, quả thực cái gì cũng không bằng. Kiếm đạo nát rồi, liền đoàn tụ kiếm đạo khác, luyện mãi thành thép, luyện đến không thể cho người khác đánh nát được. Kiếm tâm vỡ rồi, vậy thì trùng luyện kiếm tâm, làm cho lòng của ngươi không người nào có thể phá. Ba thần tổ quát lớn, cố gắng giác ngộ hắn. Ngươi là đứa con mà ta coi trọng. Trong số hơn 300 con gái của ta, người giống ta, chúng ta cùng giống nhau không đi con đường của tiền nhân, mưu cầu muốn khai sáng ra đạo của bản thân mình. Lần này bị khi nhục như vậy, đối với người mà nói, chưa chắc đã là một chuyện không tốt. Chỉ cần ngươi có thể làm lại được từ đầu, tương lai thành tựu của ngươi nhất định sẽ rất to lớn. Làm lại từ đầu, trùng luyện kiếm tâm, đoàn tụ kiếm đạo. Bà vũ thần ánh mắt càng ngày càng sáng, nắm tay thật chặt, cất cao giọng nói. Không sai, trăm luyện cường thành nhu, cứng thành mềm. Kiếm đạo của ta đã quá cương mãnh, nếu là có thể lĩnh ngộ ra đạo lý mềm yếu, âm dương giao hội, cường nhu kết hợp, chưa chắc đã kém cỏi so với người kia. Ta nhất định sẽ làm lại từ đầu, làm lại đến trước mặt người nọ, dùng kiếm của ta, đường đường chính chính đánh bại hắn. Đây mới xứng là thần tử chứ, là con của thần tổ ta chứ. Bát thần tổ cười ha hả nói, đúng lắm, người không cần tự mình báo thù rồi. Tiểu tử kia cùng ta đánh bừa một chiêu, đã bị thương nặng. Ta đã gieo vào người của hắn đạo ma cùng thần thức của ta, thực sự hắn sẽ biến thành một khối thần ngoại hóa thân của ta, nên lúc đó người sẽ có thời cơ để ma luyện đối thủ của mình, đến thẳng trước mặt hắn đánh bại hắn, đánh cho chết mới thôi. Tạo Hóa Môn, có người muốn gặp ta ư? Ở một nơi khác, Diệp Húc ngồi ở trên lưng Hào Thiên Quyền, nào nào. Hắn cùng với Tạo Hóa Môn quan hệ không hòa thuận gì. Diệp Húc ngồi ở trên lưng Hào Thiên Quyền, nào nào. Hắn cùng với Tạo Hóa Môn quan hệ không được hòa thuận. Mới vừa tiến vào thiên giới, liền đại náo Tạo Hóa Môn, quấy nhiễu Vương Phi nghỉ ngơi. Tạo Hóa Môn chủ chỉ là một khối phần thần, thậm chí mượn dùng Tạo Hóa Đạo Môn thi triển một thức vụ pháp, đã bị đuổi giết cả nghìn vạn dặm. Cơ hồ khiến cho hắn và Hắc Thiên Ma Tôn cùng đường, suýt chút nữa thì bị nàng ta tiêu diệt. Tạo Hóa Môn chủ hiển nhiên không phải có ý muốn trả thù. Chẳng lẽ hai vị muốn gặp ta là Tạo Hóa Vương Phi hay là Tạo Hóa Thần Vương? Diệp Húc nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là Thần Vương rồi. Phong Tùy Vân lại cười nói. Thần Vương khai sáng ra Tạo Hóa Môn, ở lại cùng Thành Dương. Diệp Huynh sau khi rời khỏi, Thần Vương liền truyền xuống ý chỉ, muốn bầu thần của ta cùng ngươi biến chiến tranh thành hòa bình. Mời người nếu có thời gian, không ngại đi Tạo Hóa Môn một chuyến. Thần Vương muốn đích thân gặp người một lần. Diệp Húc lại nhíu mày. Hắn cùng với Tạo Hóa Thần Vương chưa từng gặp mặt. Tự nhiên không có khả năng cùng vị Thần Vương này có giao tình. Khả năng Tạo Hóa Thần Vương cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua tên của mình. Làm sao có thể vô duyên vô cớ muốn gặp mình chứ? Tạo Hóa Thần Vương muốn gặp ta, rốt cuộc là xuất phát từ thiện ý hay là ác ý? Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc. Nhân vật cấp thần vương đều là cường giả trong cường giả, thống ngự trừ thiên, cao cao tại thượng. Nhất cử nhất động, nhất ngôn, nhất hành đều có ngụ ý sâu xa, đều không phải là không có ý nghĩa. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diệp Húc đã từng được chứng kiến đế khốc thần vương sắp đặt tới phải chục vạn năm. Thường tiền đế tôn mạng sống không được lâu. Vì vậy khi làm cho con của mình là đế tuệ xuất thế, đi ngược chiều phạt thiên, có thể nói là đa mưu túc trí. Tạo Hóa Thần Vương tuy rằng không bằng đế tuệ, nhưng cũng là một nhân vật kiểu lão hồ ly, không có khả năng vô duyên vô cớ triệu kiến Diệp Húc. Ngược lại, nếu là hắn tùy tiện đi trước, có thể rơi vào trong cục diện của Tạo Hóa Thần Vương, trong lúc vô ý trở thành quân cờ bị hắn ta lợi dụng. Mặc kệ Tạo Hóa Thần Vương muốn gặp ta là có thiện ý hay là ác ý, ta ở trước mặt của y, chỉ sợ đến nói chuyện ta cũng không có tư cách để nói. Đừng nói gì đến chuyện ngang hàng. Không muốn trở thành quân cờ của thần vương, chỉ có thể là người có được địa vị ngang hàng với thần vương. Hiện tại, ta đi gặp Tạo Hóa Thần Vương, chỉ sợ vẫn còn quá sớm. Diệp Húc vừa nghĩ tới đây cười mà nói, Phong huynh, nếu ta không có ý định đi gặp Tạo Hóa Thần Vương, hay là đến Tạo Hóa Môn, nhất định bắt ta phải đến phải không? Đương nhiên là ta không biết. Theo ý của mẫu thần ta, Diệp huynh tuy rằng rất bất phàm, nhưng đối với vù tổ hay thần vương mà nói, vẫn còn quá yếu. Nếu Diệp Huynh không muốn đến đó, tuy nhiên thần vương đó nhất định không được cư xử thô bạo với Diệp Huynh mà phải dùng lễ để đối đãi. Phong Tùy Vân mỉm cười ân cần nói, Diệp Huynh, ngươi cùng thần tổ thần vương một luồng phân thần kia đối kháng, chỉ sợ bị thương không nhẹ nhỉ. Thần tổ thần vương kia mặc dù là một luồng phân thần thôi, nhưng không phải là thánh hoàng có khả năng chống cự được. Ba thần tổ tinh thông các loại ma đạo, đạo văn của y nếu xâm nhập vào trong cơ thể của Diệp Huynh sẽ hóa thành ma chủng. Ngay cả thánh hoàng cũng không có năng lực khu trừ đi. Như thế, sẽ để cho người một vết thương không thể xóa nhòa, không thể nào mà chữa lành được. Trì hoãn thời gian càng lâu, thường thế lại càng nặng. Bây giờ không bằng hãy rời khỏi nơi đây đi. Người cùng Phong Vỗ, cùng nhau quay về Tạo Hóa Môn, thỉnh mẫu thần của ta ra tay. Tất nhiên có thể ma diệt thần tổ ma chủng kia. Hắn nghiêm mặt nói, Diệu Huynh à, chỉ sợ người có điều không biết. Nếu như không có thủ đoạn cùng với thực lực vù tổ, thường thế của Diệu Huynh chỉ sợ phải mang đến suốt cả đời. Từ nay về sau, tu vi đều khó có thể tiến bộ được nữa. Thậm chí thường thế của huynh còn có khả năng càng ngày càng nặng thêm. Cuối cùng sẽ bị ma chủng thần tổ thần vương kia ăn mòn, biến thành một khối phần thần của y. Nhưng đời này của y đều không phải là qua trường đó khoác. Đạo văn thánh hoàng cùng đạo văn thần vương có cách biệt với nhau một trời một vực. Thần vương linh ngộ thiên địa đại đạo, chính là vua của chư thần. Chỉ sợ một đường đạo văn ấy đều không phải thánh hoàng có khả năng lĩnh ngộ được. Chỉ có vù tổ có được thủ đoạn này cùng thực lực này, ma diệt thần vương đạo văn kia mới làm dễ dàng. Phong Tùy Vân vô cùng nhanh tay nhanh mắt, nhìn thấy Diệp Húc lấy vù hoàng ấn đối kháng với ba tổ thần vương bị thương rất nặng. Tự nhiên một thân tu vi tất nhiên sẽ bị thần tổ đạo văn ăn mòn, bởi vậy nhận định chắc chắn Diệp Húc sẽ theo y cùng nhau mà trở lại tạo hóa môn. Chỉ là đả thương một ít thôi, còn không làm khó được ta. Diệp Húc mỉm cười, đột nhiên triển khai thế giới bản vương khai thiên của mình. Chỉ thấy tam thập tam thiên giới, 3.000 thế giới cùng tuôn ra. Tu vi của hắn không đủ mạnh mẽ để thi triển phù hoàng ấn. Cơ hồ đem toàn thân tu vi đánh ra một trường. Giờ phút này, toàn thân của hắn, các đại thế giới rút nhỏ vô số lần. Hắn cùng với ba thần tổ đối kháng một kích kia. Ba thần tổ lưu lại vết thương trong cơ thể hắn, nhất thời đều triển lộ ra. Chỉ thấy trong bản phương khai thiên thế giới, từng đường đạo văn vô cùng nhỏ chạy chung quanh va chạm lung tung, hủy diệt 3.000 thế giới đạo văn đạo ngân của hắn, hùng mãnh vô cùng. Đạo văn này thế nhưng đang không ngừng lớn mạnh, hoa văn càng ngày càng thô, càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành ma chủng, trở thành một tòa thần tổ vương đình. Thân hình ba thần tổ hiện ra trong vương đình, há mồm không ngừng cắn nuốt đạo văn đạo ngân của Diệp Húc, đem tu vi của hắn chuyển thành của mình. Đây đúng là chỗ khủng bố của thần vương. Một luồng đạo văn phân thân của ba thần tổ cùng Diệp Húc giao thủ một chiêu, liền lưu lại ở trong cơ thể hắn một ma chủng của mình, không ngừng phục chế cắn nuốt. Nếu cứ tiếp tục để như thế, toàn thân tu vi của Diệp Húc sẽ bị ba thần tổ hoàn toàn cắn nuốt hết, biến thành một khối thần ngoại hóa thần của y. Tiểu tử, người sử dụng ấn pháp cấp thần vương, uy lực quá mạnh mẽ và quá to lớn. Này tu vi của người còn không có mấy, vẫn là ngoan ngoãn biến thành con rối phần thân của ta đi. Ba thần tổ ma chủng đứng ở trong thần vương tổ đình cười ha ha, há mồm phun ra nuốt vào, không ngừng cắn nuốt đạo văn đạo ngân trong 3.000 thế giới của Diệp Húc. Tốt tốt, lại còn có đạo văn đạo ngân nhiều như thế. Đạo văn đạo ngân của người vừa nhiều vừa phong phú, thậm chí ngay cả ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Có những đạo lý, ngay cả ta cũng chưa chắc đã cần nhắc đến. Cắn nuốt được đạo văn đạo ngân của ngươi, nói không chừng có thể làm cho thần tổ ta tiến bước thật nhanh, tiến thêm một bước vấn đỉnh đế quân. Luồng đạo văn ba thần tổ này biến thành ma chủng, cắn nuốt luyện hóa đạo văn đạo ngân của Diệp Húc, chỉ cảm thấy đủ loại đạo lý xông lên đầu, hóa thành đủ loại minh ngộ. Mặc dù y thân là thần vương, nhưng có những đạo lý cũng chưa từng thấy qua, chưa từng nghe nói đến, không khỏi quá đỗi vui mừng, tiếp tục hùng hằng mà cắn nuốt. Muốn cắn nuốt ta ư, ba thần tổ, người đúng là tìm đường chết, tiền đình chi mạch. Diệp Húc tâm niệm vừa động, ngọc đầu lơ lửng trên trời, từng đường tiên đình chi mạch từ trong lầu giống như những con rồng lớn hạ xuống. Chỉ thấy Diệp Húc há mồm khẽ hấp, giống như một cái vòi rồng hút từng đường tiên linh chi mạch vào trong bụng, hóa thành cuồn cuộn tu vi của hắn. Phong Tỷ Vân đứng hình, hai mắt trợn tròn xoe, sau một lúc lâu không nói ra lời. Nuốt cả một đường tiên linh chi mạch vào, lấy thực lực của y cũng có thể làm được, tuy nhiên cần thời gian mấy ngày để tiêu hóa. Nuốt trọn 2-3 đường tiên linh chi mạch, y liền có chút chịu không nổi, phải tiêu phí thời gian gần một tháng mới có thể tiêu hóa sạch sẽ, biến thành tu vi của chính mình. Mà Diệp Húc đã ước chừng nuốt vào nhiều đến 8 đường, đang cắn nuốt đường linh mạch thứ 9. Trong chớp mắt, Diệp Húc liền đem 12 đường tiên linh chi mạch nuốt vào trong bụng, đường trường luyện hóa ngay lập tức. Điều này nói rõ tốc độ tu luyện của Diệp Húc là gấp mấy trăm lần của y, là mấy ngàn lần cũng không biết nữa. Tưởng cắn nuốt ta, đem ta hóa thành thần ngoại hóa thân của ngươi, ta sẽ luyện hóa người trước vậy. Thế giới bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc bị kịch liệt khuếch trương, từng đường đạo văn đạo ngân trở nên càng ngày càng thô to, càng ngày càng tráng kiện. Phong Tùy Vân đối lập hạ xuống, tưởng như chính mình là tam phẩm thánh hoàng. Đạo văn đạo ngân đã vô cùng thô to, nhưng so sánh với đạo văn đạo ngân của Diệp Húc lại vẫn còn kém hơn một chút, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Thế giới bản vương khai thiên của Diệp Húc ở trong tiểu huyền giới mở ra không gian. 3.000 thế giới tam thập tam thiên giới đều điên cuồng khuếch trương, làm cho Phong Tùy Vân không ngừng lui về phía sau. Ba thần tổ, bây giờ ngươi còn có thể luyện hóa của ta một tia đạo văn nào không? Ta sẽ dễ dàng liền có thể nghiền chết ngươi. Diệp Húc cười lạnh, 3.000 thế giới va chạm, phát ra từng đạo hào quang, hướng ba thần tổ vương đình đè ép mà tới, đem tòa vương đình này đập vỡ giống như đập vỡ một quả trứng gà. Cái lũ hóa thần của ba thần tổ kia, ngay cả hừ một tiếng cũng chưa kịp, liền bị chen trúc nổ tung. Một tia thần thức của ba thần tổ bị Diệp Húc cứng rắn đụng nát, từng đợt đạo văn của y trực tiếp bị Diệp Húc luyện hóa, đem những đạo văn này hết thảy cắn nuốt, luyện hóa thành của mình. Thần diệu, thật sự là thần diệu, đạo văn của ba thần tổ lại có cả cái mà ta tha thiết ước mơ, đó là đạo văn tam thập tam thiên. Tinh thần của Diệp Húc vô cùng hưng phấn, chỉ thấy từng đợt đạo văn dung nhập tam thập tam thiên giới, tuy rằng cực kỳ nhỏ thôi, nhưng đủ để làm cho tu vi của hắn tăng tới một bước thật dài. Quái thai, hắn lấy tu vi vu hoàng, thật sự có thể đem một luồng thần thức của ba thần tổ giết hết, đem đạo văn thần vương mà luyện hóa, thậm chí còn có thể cắn nuốt. Phong Thủy Vân trợn tròn con mắt, nhìn Diệp Húc giống như nhìn một con quái vật. Thần tổ ma chủng là một đại tuyệt kỹ của thiên giới, không biết hại chết bao nhiêu cao thủ, thậm chí ngay cả vài vị vu tổ cũng chịu khổ độc thủ, bị hắn luyện thành thân ngoại hóa thân. Thậm chí ngay cả vài vị vu tổ cũng bị chịu độc thủ, bị hắn luyện thành thân ngoại hóa thân. Nếu đổi lại là ta, chỉ có thể lập tức trở về tạo hóa môn, thỉnh cầu mẫu thân của ta ra tay, nếu không liền có trở ngại ngay, thậm chí sẽ biến thành thần ngoại hóa thân của ba thần tổ. Người này thế nhưng dễ dàng cắn nuốt rồi luyện hóa đạo văn thần vương kia. Chẳng lẽ đây cũng là nguyên nhân tạo hóa thần vương triệu kiến người này về sao? Đáng tiếc, đạo văn của ba thần tổ thật sự quá ít. Nếu có thể tế luyện tất cả đạo văn của ba thần tổ này, thì tam thập tam thiên giới của ta nhất định sẽ được củng cố thêm nhiều. Diệp Hùng thở dài, luyện hóa một luồng đạo văn ba thần tổ đã khiến tu vi của hắn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí lại còn tịnh tiến nữa, vừa mới nhảy vào vu hoàng tam phẩm rồi. Trong cơ thể của hắn, đạo văn đạo ngân phát ra càng ngày càng tráng kiện, thậm chí ngay cả cấm văn xây dựng tam thập tam thiên cũng càng ngày càng ngưng kết, ưu việt thật lớn. Hắn hận không thể bắt ba vũ thần tới đây, cướp đoạt luồng phân thân ba thần tổ để luyện hóa hoàn toàn. Thậm chí trong đầu của hắn còn nghĩ hay là chính mình chạy đến trước mặt ba thần tổ rồi xin thêm mấy viên ma chủng. Tuy nhiên, loại chuyện này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đừng nói thần vương, giờ phút này cho dù là hắn đụng tới vu tổ, cũng không có nửa phần đường sống. Tam thập tam thiên sớm đã hủy diệt, muốn đem tam thập tam thiên đạo văn đạo ngân luyện lại thành, cơ hồ không có khả năng. Tuy nhiên giờ đây, thiên giới đều là do các mảnh nhỏ viễn cổ thiên giới ghép lại mà thành, trong đó sinh ra linh mạch, tích chứa đạo văn đạo ngân tam thập tam thiên giới, hấp thụ tam thành linh mạch là có thể có được đại đạo tam thập tam thiên hoàn thiện. Ngày nay kiến thức của Diệp Húc đã tăng trưởng, đối với thiên giới nhận thức càng ngày càng sâu. Đám vũ tổ thần vương này bởi vì hấp thu thiên giới tam thành linh khí, linh mạch, cho nên bên trong chính mình ngưng tụ thành đạo văn đạo ngân, bao hàm tam thập tam thiên đại đạo đạo văn đạo ngân. Bởi vậy luyện hóa ma chủng ba thần tổ gieo xuống kia đối với chính mình có lợi ích rất lớn. Nếu là có thể luyện hóa thần vương, chỉ sợ tam thập tam thiên của hắn, cho dù không viên mãn, cũng sẽ đạt thành tựu cực cao, trực tiếp đột phá đến trình độ vu tổ. Phong Tùy Vân nhìn hắn, trong chỉ một thời gian ngắn ngủi như vậy, đã lại sinh hoạt như rồng như hổ, thậm chí luyện hóa ma chủng ba thần tổ, tu vi tiến nhanh vượt bực, làm cho y kinh sợ trong lòng. Thực lực tu vi của Diệp Húc không hẳn là quá cao so với y, nhưng y vẫn nhìn ra tiền đồ của Diệp Húc là vô lượng, tuyệt đối huy hoàng hơn mình rất nhiều. Chẳng lẽ tạo hóa thần vương coi trọng hắn, tính toán thu hắn làm đồ đệ, tái tạo một thần vương mới sao? Phong Tùy Vân càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Phong huynh, ngươi trở về bẩm báo tạo hóa môn chủ, có thời gian ta nhất định sẽ đi tạo hóa môn một chuyến, gặp tạo hóa thần vương một lần. Hôm nay ta hãy từ biệt ở đây đi. Diệp Húc đứng dậy, liếc mắt nhìn Phong Tùy Vân một cái, hơi hơi chắp tay rồi lập tức rời đi. Phong Tùy Vân hơi do dự một lát, nhắm mắt đi theo sau, đuổi kịp hắn cười mà nói. Mẫu thần của ta hạ lệnh cho ta, mời huynh đi tạo hóa môn. Nếu huynh không đi, thì ta không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không may huynh bị những người khác đánh chết, nhiệm vụ của ta chẳng phải đã thất bại ư? Bởi vậy nếu huynh nói không đi đến tạo hóa môn, huynh đi tới chỗ nào, ta cũng chỉ có thể cùng đi tới đó với huynh, đến khi nào huynh đi tạo hóa môn mới thôi. Diệp Húc nhíu mày, mục đích lần này của hắn là vì tìm được các mảnh nhỏ thế giới ở bên trong tiểu nguyên giới. Nếu để Phong Tùy Vân đi theo, hắn sẽ khó bảo đảm được bí mật, không bị Phong Tùy Vân phát hiện. Tuy nhiên, nếu như Phong Tùy Vân không ra tay đánh cho thiên thần bị thương, vậy thì tình thế của hắn sẽ thật sự nguy cấp, rất khó chạy thoát từ trong tay thiên thần. Bởi vậy, đối với hắn mà nói, thì Phong Tùy Vân có đại ân, hắn cũng không nên trở mặt, làm cho người này phải đi theo mình. Diệp huynh, tu vi của huynh chỉ là vu hoàng, nhưng có thể đánh chết Xích Uyên Ma Tôn trong Bát Đại Ma Tôn. Tuy nói là mượn lực lượng của tạo hóa môn, nhưng thật sự là vô cùng được đấy. Phong Tùy Vân lại nhảy nói, nhưng mà mấy tháng qua đi, thực lực của huynh lại có tịnh tiến, thậm chí có thể lật đổ ba vũ thần. Phải biết rằng, ở bên trong nhiều chư thần, ba vũ thần tuy rằng không phải là cường giả mạnh nhất, nhưng cũng không phải là kẻ yếu. Thực lực của huynh tăng cường mạnh mẽ, thật sự làm cho người ta phải trố mắt nhìn. Mặc dù là chư thiên thần vương lúc còn trẻ, cũng chưa chắc có thể có được chiến tích như huynh. Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên phát hiện trong lời nói của Phong Tùy Vân thật sự có chút thần kỳ hiếm có. Đang lúc miệng lải nhải không ngừng, đột nhiên thần sắc của y lại nghiêm chỉnh, nghiêm mặt nói: "Diệp huynh, huynh có biết Thiên Hậu là người như thế nào không?" Diệp Húc trong lòng rùng mình, chậm rãi lắc đầu nói: "Không biết, xin hỏi Phong huynh, Thiên Hậu đến tột cùng là người như thế nào?" "Ta cũng không biết." Phong Tùy Vân thực đáng đánh đòn tiếp thêm một câu cười mà nói: "Cái cấp độ của Thiên Hậu kia, thậm chí ngay cả thần vương đều phải nghiền ngẫm dụng ý của bà ta, để nhìn ra gốc rễ của bà ấy cũng không dễ dàng gì, ta làm sao có thể biết được, nếu ta đã biết, ta không đi hỏi huynh." Diệp Húc hận không thể đạp cái thằng này một cái, đánh cho nó một trận thật đau. "Diệp huynh, huynh nói xem, nếu hai chúng ta liên thủ, liệu có khả năng xử lý được hết tất cả các thần khác không? Mẫu thần của ta để cho ta gia nhập Ngọc Hư Cung, giám thị nhất cử nhất động của Thiên Hậu. Nếu diệt chết các thần tử khác, chúng ta gia nhập Ngọc Hư Cung, quả thực là sự tình chắc như đinh đóng cột." Phong Tùy Vân ánh mắt chớp động đề nghị. "Chỉ sợ là không được." Nhưng y lập tức lại phủ định đề nghị của mình, lắc đầu nói: "Các thần tử này thực lực không có kém. Nếu là Diệp huynh có thể phát huy ra một ít uy lực thì còn có thể. Tuy nhiên kiểu uy lực của Diệp huynh quá mạnh mẽ, tiêu hào quá lớn, không thể có nhiều linh mạch đến như vậy để tạo điều kiện cho huynh tiêu xài. Hơn nữa, đám người thiên thần Phó Tây Lai trong cơ thể nhất định có một luồng thần vương phân thân bảo hộ bọn họ." Diệp Húc ư một tiếng, đột nhiên thấy tiểu nguyên giới chấn động, giống như là động đất bình thường. Nhiều thanh sơn ầm vang đổ sập, không biết bao nhiêu viễn cổ cự thú hốt hoảng từ trong núi chạy ra, thần sắc vô cùng sợ hãi, giống như ngày tận thế sắp đến. Xa xa truyền đến một tiếng gầm rú nặng nề, chỉ nghe rào rào những tiếng nổ lớn truyền đến. Mặt đất đột nhiên vỡ ra, từng đường xiềng xích màu đen vô cùng thô to dưới nền đất bật ra. Chỉ thấy tám con vò màu đồng cực lớn, hình thể to như trái núi, cái cổ bị khóa sắt khóa lại, trong miệng phát ra tiếng giống to nặng nề, hướng về bốn phương tám hướng lao ra, ra sức kéo động khóa sắt. Con vò thanh đồng này rất lớn, nó không phải là sinh linh mà là bảo vật do luyện chế mà thành, nhưng lại giống như sinh linh bình thường, có thể tự chủ hành động. Những chướng khóa sắt từ dưới nền đất của tiểu nguyên giới tuôn ra. Những chướng khóa sắt này không hiểu đang khóa cái gì, mà nay bị tám con thanh đồng cự thú lôi từ dưới nền đất lôi ra. Đại địa thoát phá, khóa sắt thẳng băng, chỉ thấy một vòng mặt trời chói chang đột nhiên từ chỗ vỡ ra của đại địa bay thẳng lên trời. Trong vòng mặt trời chói chang xuất hiện một tòa thần cung sáng lạng hòa mỹ, đem tám chiếc khóa sắt và cả tám đầu cự thú kéo lên, cùng nhau bay lên giữa không trung. Con vò lớn thanh đồng cao giọng gầm rú, theo khóa sắt rơi vào trong cung điện, bị buộc ở tám cái cột, rất sống động. "Bò thật là khỏe đấy." Phong Tùy Vân nhìn tòa cung điện kia, lại nhảy nói: "Diệp huynh, huynh nói..." "Cầm miệng." Diệp Húc đang đánh giá tòa cung điện kia, hùng ác nói: "Biết rồi." Phong Tùy Vân ngoan ngoãn cầm miệng, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, ảo não vạn phần. "Ta vì sao phải nghe hắn chứ? Đúng rồi, mẫu thân của ta thường xuyên răn dạy ta như vậy, làm hại ta theo thói quen nói biết rồi. Lần trước gặp Vương Phi, ta đang tán gẫu thật vui, thì Vương Phi nói cũng nói một câu như vậy. Thật sự là nhà cao ít người hòa, trí âm khó kiếm được. Lần sau ta gặp được Tạo Hóa Thần Vương, cùng y nói chuyện, nó không chừng thần vương cao nhã thoát tục hơn rất nhiều." Tòa cung điện này chính là từ vô số thần văn phức tạp xây dựng mà thành. Hẳn là thần vương dùng thần văn của tự thân mình luyện chế thần cung. Chẳng lẽ nói chủ nhân tiểu nguyên giới luyện chế tòa cung điện này dùng để chứa đựng của cải của mình? Diệp Húc ánh mắt lóe ra xa, tự xa nhìn lại, chỉ cảm thấy xây dựng cung điện đủ loại đạo lý huyền ảo nhìn rất quen mắt, trong lòng không hiểu sao cảm thấy nào nào. Thần văn không giống đạo văn, so với đạo văn, thần văn cao đẳng hơn. Đó là thần vương nắm trong tay thiên địa đại đạo, đạt tới ngừng tụ mà thành văn lý. Đây là thành tựu tối cao của thần vương. Thần tổ nhốt đánh vào trong cơ thể ba vũ thần là những đường đạo văn. Nếu đổi lại là thần văn, Diệp Hùng cũng sẽ không đủ năng lực làm thương tổn được đạo phân thân này của ba thần tổ. Ngược lại sẽ bị một kích của ba thần tổ gạt bỏ. Cho dù là vu tổ xem thần văn thì cũng cảm thấy giống như xem thiên thư bình thường, thâm ảo khó hiểu. Vì sao ta lại cảm thấy nhìn quen mắt, giống như có thể từ thần môn nhìn thấy bên trong thần văn, lĩnh ngộ ra đạo lý gì xuất phát ra từ đó? Diệp Húc cảm thấy hiếu kỳ. Hơn nữa, hắn cảm giác được hơi thở của gốc rễ thế giới, đúng là từ trong tòa cung điện này truyền đến. Phong Thủy Vân cất tiếng nói: "Tòa cung điện này tất nhiên là bảo vật của chủ nhân tiểu nguyên giới luyện chế ra, thậm chí vượt xa tổ binh. Chẳng biết tại sao 12 vụ tổ Ngọc Hư Cung lại cho chúng ta tiến vào ở bên trong tiểu nguyên giới. Chẳng lẽ bọn họ không sợ chúng ta lấy đi tòa cung điện này? Đi xem thử nào. Diệp Húc đi trước một bước, bay về phía tòa cung điện này. Phong Tùy Vân vội vàng đuổi cho kịp. Chỗ cung điện sừng sững, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Chỉ thấy con cự thú đần độn ngửa mặt lên trời rít gào, đi nhanh về phía tòa cung điện kia. Con cự thú này tên là Hồn Thiên, hình thái như là người, thân người đầu thú. Trên cổ có 11 cái đầu lâu, phía dưới là có 7 cái đầu lâu nữa. Mặt trên trung gian 3 cái đầu lâu, mặt dưới 3 cái đầu lâu. Chiều dài của nó hơn 30 cánh tay, 4 phương 8 hướng vẫy động. Ở trên bầu trời bung ra lập tức đập vào mắt người ta, từng đạo hòa văn thật kinh người. Con cự thú Hồn Thiên này cơ hồ giống như một tòa thánh sơn di động, đi nhanh đang đến kia. Huyết khí tràn đầy tức cực điểm, khi huyết sông lên trời, nhuộm vòng trời thành một mảnh màu đỏ máu. Nó là một con cự thú có thể so với cự thú cảnh giới đỉnh Thánh Hoàng, cường hãn vô cùng, vượt xa Diệp Húc, Phong Tùy Vân, hai người đã là cường giả như vậy, nhưng nó còn cường đại hơn. Đường một tiếng, 8 cái chân của nó mở ra, một cước đạp ở phía trên hư không, giống như dẫm lên phía trên tấm da trâu bịt mặt trống, thành âm đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, lại có một con viễn cổ cự thú đi nhanh ra, cũng là đầu voi thân người, dài bằng 8 cái đầu voi cũ, mũi voi vung vẩy, bước dài xông đến. Ở một nơi khác, cũng có các viễn cổ cự thú lao ra, đột nhiên xuất hiện ở chỗ tòa cung điện, tựa hồ như trong cung điện có bảo vật hấp dẫn chúng kéo đến. Những cự thú này đều là một trong những bá chủ trong tiểu nguyên giới. Cơ hồ mỗi con đều đã tiếp cận cấp bậc đỉnh Thánh Hoàng, tiếp cận cấp bậc Vu Tổ, thực lực khủng bố vô cùng. Những cự thú khác ở cấp bậc Thánh Hoàng căn bản không dám tiến lên. Mà vào lúc này, trong tiểu nguyên giới, các cao thủ khác cũng bị kinh động. Từng đám chạy tới. Trong giây lát, có tới 400-500 người đến nơi đây, giật mình nhìn tòa thần cung to lớn này. Thuần Dương Cung, tòa cung điện này làm sao có thể là Thuần Dương Cung chứ? Một gã đỉnh Vu Hoàng thất thanh kêu lên. Thuần Dương Cung rõ ràng còn tại Dương Thiên Thần Giới, do Đại Nhật Thần Vương ta sống soái, làm sao có thể xuất hiện ở trong này? Diệp Húc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tòa cung điện này treo tấm biển, xác thực viết 3 chữ rất to, Thuần Dương Cung. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lúc trước, hắn chỉ chú ý đến thần văn xây dựng nên thần cung mà không chú ý đến điểm này. Đúng là Thuần Dương Cung, so sánh với Thuần Dương Cung ở Dương Thiên Thần Giới, quả thực giống nhau y như đúc, thậm chí lại còn rất cổ lão. Nếu tòa Thuần Dương Cung này là thật sự, thì chẳng lẽ Đại Nhật Thần Vương Thuần Dương Cung lại là giả hay sao? Đừng có làm ồn, Đại Nhật Thần Vương Thuần Dương Cung làm sao có thể là giả? Nhất định là chủ nhân Ngọc Hư Cung phòng theo Thuần Dương Cung luyện chế ra một kiện. Diệp Húc nhìn mặt trời chói chang trong tòa Thuần Dương Cung này, trong lòng cũng cực kỳ rung động. Tòa Thuần Dương Cung này so với tòa Thần Dương Cung Ngọc Đầu tầng thứ 5 của ta chứng kiến, quả thật giống nhau như đúc. Diệp huynh, nếu Thuần Dương Cung Đại Nhật Thần Vương là giả, vậy thì vui mừng lớn rồi. Tật xấu lại nhải của Phong Thủy Vân lại tái phát rồi, gã thấp giọng nói. Ý nghĩa của Thuần Dương Cung không chỉ là một tòa cung điện đơn thuần. Thời kỳ Hạo Thiên Đại Đế thống trị, kiến tạo một mảnh thiên cung, trong đó Thuần Dương Cung là nơi Hạo Thiên Đại Đế tụ tập dương thời tiết vận, thống ngự thiên hạ, triệu kiến chư thiên thần vương đế quân. Tuy còn có nhiều tòa thiên cung kiến trúc khác, nhưng không thể tôn quý như tòa Thuần Dương Cung này. Nếu Đại Nhật Thần Vương bị mất Thuần Dương Cung, cũng giống như bị mất đi chính thống, sẽ gây ra không biết bao nhiêu nhiễu loạn. Diệp Húc gật đầu, hiếm khi đồng ý với nhận định của y. Thuần Dương Cung ý nghĩa phi phàm, không chỉ là Hạo Thiên Đại Đế luyện chế ra một tòa thần cung, đồng thời còn là chỗ tụ tập số mệnh Dương Thiên Thần Giới, nơi xử lý triều chính, cũng là tượng trưng cho quyền thống trị tối cao của Dương Thiên Thần Giới. Sau khi Hạo Thiên ngã xuống, tòa Thuần Dương Cung này lưu lại ở Dương Thiên Thần Giới. Người thống trị các triều đại Dương Thiên Thần Giới đều ở trong tòa cung điện này, thậm chí bao gồm cả đường kim Đại Nhật Thần Vương. Nếu là Thuần Dương Cung của Đại Nhật Thần Vương là giả, tất sẽ mang đến cho Dương Thiên Thần Giới thay đổi thật là lớn. Ý nghĩa thần quyền của Đại Nhật Thần Vương sẽ suy sụp, các thần vương khác có thể sẽ không phục tùng sự thống trị này. Nếu là một vị thần vương có được Thuần Dương Cung thực sự, là có thể trở thành Dương Thiên Thần Giới chính thống, thống trị Dương Thiên. Không nói đến quyền thống trị, chỉ cần bón vào vật Thuần Dương Cung này thôi, đó là cấp bậc thần vương đế quân, đó chính là Vu Bảo đấy. Tìm Diệp Húc đập thình thịch, suy nghĩ tiếp. Tuy nhiên chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Phong Thủy Vân thở dài tiếc hận nói, cho dù là phu tổ có đến đây, sẽ thấy cũng không có cách nào thu tòa Thuần Dương Cung này. 12 phu tổ Ngọc Hư Cung hào phóng như vậy đã cho chúng ta tiến vào tiểu nguyên giới, chỉ sợ cũng là dự đoán được không ai có thể lấy đi bảo vật thực sự nơi đây. So sánh với tòa Thần Dương Cung trước mắt, thì những cái khác như là Tiên Linh Chi Mạch, Thái Linh Thanh Mạch, Thần Diệu Kim Tinh các loại bảo vật hết thảy đều không đáng giá. Đáng tiếc là trước mắt tòa Thần Cung này, cho dù không phải Thuần Dương Cung thực sự, cũng không phải Vu Hoàng Thánh Hoàng có khả năng thu về tế luyện. Tòa Thần Cung này chính là từ vô số thần văn thêm vào thần liệu xây dựng mà thành, vượt qua trí thức của phù tổ. Đừng nói là bọn họ, cho dù là 12 phù tổ đi tới trước mặt tòa thần cung này, cũng chỉ có mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau mà không làm được gì đâu. Diệp Húc xa xa nhìn về phía mặt trời trong tòa thần cung này. Giữa lúc hoảng hốt, tự hồ như nhìn thấy một vị thần vương áo trắng cùng nhiều cường giả ngẩng mặt đi đến, ghé vào độ tai của hắn mà nói những lời vô nghĩa. Hắn chưa từng nhìn thấy Thuần Dương Cung của Đại Nhật Thần Vương, cũng không biết tòa Thuần Dương Cung trước mắt này với tòa Đại Nhật Thần Vương cung kia đến tột cùng cái nào thực, cái nào giả. Tuy nhiên hắn có thể khẳng định tòa Thuần Dương Cung trước mắt này cùng với Thuần Dương Cung trong tầng thứ 5 Ngọc Đầu của hắn chỉ sợ có liên hệ rất lớn. Thuần Dương Cung trong Ngọc Đầu của hắn là một mảnh thiên cung mênh mông vô ngần, thực sự không phải là thực thể chân chính mà chỉ là huyễn cảnh, còn tòa Thuần Dương Cung trước mắt này lại là tồn tại thực sự. Tòa Đại Nhật Thuần Dương Cung này ta nhất định phải nắm trong tay, ai dám giành giật với ta, ta liền giết chết người đó. Diệp Húc quanh thân đột nhiên toát ra một cỗ sát khí thảm thiết, sát khí nặng nề, thậm chí ngay cả Phong Tủy Vân cũng không khỏi rùng mình lên một cái. Đại Nhật Thuần Dương Cung xuất thổ dẫn đến phát sinh xôn xao thật lớn, cơ hồ tất cả các thần đều tiến vào trong tiểu nguyên giới. Vũ Hoàng hết thảy đều chạy đến đây, thậm chí từng đám viễn cổ cự thú đã tu luyện tới đỉnh Thánh Hoàng cũng bị kinh động kéo đến. Đám viễn cổ cự thú này có hình thể khổng lồ, tu vi mạnh mẽ, hơn nữa sống ở tiểu nguyên giới. Đối với tòa Thần Dương Cung này cũng không xa lạ gì, hẳn là đã gặp qua không chỉ một lần tình hình thần cung xuất thổ. Bên trong thần cung chắc chắn có bảo vật cực kỳ hữu ích đối với chúng, bởi vậy những cự thú này dẫn đầu phóng về hướng Đại Nhật Thuần Dương Cung. Còn hỗn thiên cự thú kia ở một khoảng cách gần đi trước một bước bước vào bên trong mặt trời, chỉ thấy mặt trời chớp lên, con cự thú này là con thứ nhất tiến vào Đại Nhật Thuần Dương Cung. Lập tức đám thu mề bẩn cùng các cự thú khác cũng vọt tới vòng mặt trời này, các vũ hoàng khác và các thần xôn xao một trận. Lúc này có hơn 10 người phóng lên cao, khống chế cấm vào cao thét bay về hướng Thuần Dương Cung. Đám thu này mê mẩn rống giận, bụi vòi đột nhiên vung vẩy, chỉ nghe thình thịch oanh oanh những tiếng nổ truyền đến. Hơn 10 vị vu hoàng hết thảy bị nó dùng cái mũi đập bật lên cao rồi nổ tung, máu thịt bắn tung tóe, chết oan chết uổng. Vu hoàng có thể sống đến hiện tại, thực lực mỗi người không phải là chuyện đùa, tất cả là nhân vật đỉnh của vu hoàng, nhưng ở trước mặt những cự thú này quả thực yếu không chịu nổi một kích. Còn thú kia dùng mũi vòi khẽ hấp đem vô cùng vô tận thái dương chân hỏa hút vào trong bụng, đột nhiên phun ra, chỉ thấy hơn 10 văn kiện cấm bảo vô chủ bị thiêu chảy thành nước đồng nước thép, lại bị nó há mồm nuốt vào trong bụng, lập tức vặn đầu. 18 con mắt hung tợn quét về phía mọi người. Những người khác thấy thế bất giác do dự không tiến lên nữa. Viễn cổ cự thú cường đại rõ như ban ngày, tuy rằng bọn họ biết rõ tòa Đại Nhật Thần Dương Cung này có bảo vật trong đó, hơn nữa còn là bảo vật khó lường, nhưng lấy mạng đi đổi thì không phải kẻ nào cũng có thể làm được. Vài con viễn cổ cự thú trước sau nhảy vào bên trong Thuần Dương Cung, biến mất không thấy đầu nữa. Mọi người không khỏi thở dài. Lúc này đã có hơn 10 người phong lên cao, bay về hướng Đại Nhật Thuần Dương Cung. Bọn họ chưa đến gần tòa thần cung này, đột nhiên chỉ thấy ngoài cung Đại Nhật Thuần Dương có vô số đạo văn đạo ngân phóng lên cao, hóa thành một con tam túc kim ô. Còn tam túc kim ô này há mồm khẽ hấp, đem hơn 10 vị vu hoàng này và cả cấm bảo của bọn họ cắn nuốt tất cả, luyện hóa thành tro bụi. Tòa Đại Nhật Thuần Dương Cung này, dù đạt thiệt hay là giả, cũng là Thuần Dương Cung của ta, là vật trong bàn tay ta, ai dám tiến lên một bước, tức là cùng Đại Nhật Thần Vương đối nghịch, cùng Lăng Tiêu Thái Tử ta đối nghịch. 13 thân hình đột nhiên hiện ra tại trước Đại Nhật Thuần Dương Cung. Chỉ thấy đường đạo văn này hóa thành tam túc kim ô, triển khai hai cánh, bay lơ lửng ở phía sau một vị áo vàng trẻ tuổi. Ánh mắt lạnh lùng quét tới hướng mọi người. Thần tử của Đại Nhật Thần Vương, Lăng Tiêu Thái Tử. Trong lòng mọi người rùng mình, Hung thần này rõ ràng cũng tới rồi. Diệp huynh, Đại Nhật Thần Vương nắm trong tay Dương Thiên Thần Giới, nghe nói sớm đã tu luyện tiến tới cận cảnh giới đế quân. Nếu không phải hắn lo lắng y bị Thương Thiên Đế Tôn đố kỵ, giờ phút này hẳn đã là đế quân rồi. Bây giờ Thương Thiên đã chết, chỉ sợ Đại Nhật Thần Vương đã bắt đầu tọa quan đánh sâu vào cảnh giới đế quân, thậm chí nói không chừng đã là đế quân rồi ấy chứ. Phong Tùy Vân không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói: Lăng Tiêu Thái Tử này là con trai của y, hùng danh hiển hách, người này tuyệt đối là một thần tử mạnh trong các vị thần tử mạnh trong số tất cả các thần tử của Chư Thiên Thần Giới. Y cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ là y sở hữu nhân vật lợi hại tại trường, chúng ta không có khả năng chống cự. Hơn nữa 12 người bên cạnh y cũng không phải là chuyện đùa. Lấy 12 ngôi sao mệnh danh vận hành chung quanh mặt trời chói chang kia, gọi là 12 vệ sĩ đại nhật, cùng sở hữu 12 vị thánh hoàng. Người này xác thực lợi hại đấy. Diệp Húc gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng mà nói: 12 vệ sĩ đại nhật, thế nhưng nếu là thánh hoàng, chỉ là không mạnh mẽ vượt qua y mà thôi, nhưng cũng đều là những nhân vật vô cùng cực kỳ. Thân hình của Lăng Tiêu Thái Tử làm cho người ta có một loại cảm giác là do đạo văn đúc thành, trên tiên thiên vô cùng mạnh mẽ nhìn xuống chúng nhân, giống như là nhìn xuống một bầy kiến hôi vậy. Y phất tay áo xoay người, đi về hướng Đại Nhật Thuần Dương Cung, cười lạnh mà nói: Cả người giữ lại chỗ này, phàm là có người dám can đảm bước vào một bước, cho dù là thần tử thì cũng cứ giết không cần phải hỏi. Có ta đến đem cho các người chỗ dựa, không cần lo lắng thần vương này thu về tính sổ. Hơn 10 vị thánh hoàng Thuần Dương Cung âm âm đồng ý, khí thế vang lên tận trời. Điện hạ yên tâm, ở trong liệt nhật không ai là đối thủ của Đại Nhật Thuần Dương Cung chúng ta. Chúng ta chiếm cứ thiên thời địa lợi, cho dù là thần tử có đến đây thì cũng phải nuốt hận mà thôi. Tòa Đại Nhật Thuần Dương Cung này đối với Thái tử Điện Hạ mà nói cũng là như cá gặp nước. Ta chờ cung chúc Thái tử Điện Hạ đừng cuộc quý mà trở về, thu tòa thần cung này về. Lăng Tiêu Thái tử cười lớn: Ta cũng phải nhìn thử xem chủ nhân Ngọc Hư Cung luyện chế Đại Nhật Thuần Dương Cung so với Đại Nhật Thuần Dương Cung phụ hoàng ta hiện đang ở đến tột cùng có khác biệt gì, chênh lệch rốt cuộc ở chỗ nào. Chủ nhân Ngọc Hư Cung chẳng qua là một loại ma quỷ, ngay cả đạo trang cũng bị người ta đoạt đi, làm sao có thể so sánh với thần vương. Tòa thần cung này tất nhiên cũng rách tung rách tóe, khó coi lắm. Ta chờ lúc này liền cùng chúc Thái tử Điện Hạ dương cờ quyết thắng, đem bảo vật ma quỷ kia cướp sạch không còn gì. Dưới Thuần Dương Cung, đám người hai mặt nhìn nhau. Lăng Tiêu Thái tử mạnh mẽ như thế, bá đạo như thế, trực tiếp làm đoạn tuyệt con đường tìm bảo vật của người khác, thậm chí còn không thèm để mắt đến các thần tử khác. Tuy nhiên y xác định có tiềm lực này, phụ thân của y là Đại Nhật Thần Vương, chính là thần vương thống trị một đại thiên giới, địa vị cùng cấp với đế quân, huyết thống phía trên cao nhân tiên thiên một bậc. Đại Nhật Thần Vương là tụ tập một đại thiên giới tài phú, Lăng Tiêu Thái tử không mạnh tưởng cũng khó khăn. Huống chi y lại là có 12 vệ sĩ Đại Nhật luôn ở bên người, 12 thánh hoàng chặn đường, chỉ cần cỗ lực lượng này là đủ để trấn áp quần hùng, làm cho tất cả mọi người phải chùn bước. Các thần tử khác có thể nghĩ không sợ một người nào trong 12 vệ sĩ Đại Nhật, nhưng đối mặt với nhiều thánh hoàng như vậy vây công, liền có chút có tâm mà không dám hành động. Mà nếu thần tử xâm nhập vào trong nội cung, hơn phân nửa sẽ xung đột với những viễn cổ cự thú này, thậm chí trực diện với Lăng Tiêu Thái tử. Bọn họ không có bao nhiêu phần thắng, bởi vậy do dự không tiến đến. Diệp Húc đột nhiên dừng bước đi về hướng Đại Nhật Thuần Dương Cung. Bàn phương khai thiên thế giới xuất hiện, mở ra một không gian độc lập, quay thật mạnh chung quanh hắn. Hắn giống như là người thống trị duy nhất trong thế giới của mình, thẳng lên trời cao, đi vào trong liệt nhật. Phong Tùy Vân ngẩn ngơ, do dự hạ xuống, cắn chặt răng, đi theo Diệp Húc, tiến thẳng về phía trước, thấp giọng nói: Diệp huynh, huynh đã biết sự lợi hại của Lăng Tiêu Thái tử và 12 vệ sĩ đại nhật, hãy nên tránh một chút đầu sóng ngọn gió, không nên cùng y xung đột trực diện. Ta có trăm ngàn thủ đoạn, có thể mê hoặc người khác cùng công kích 12 vệ sĩ đại nhật, thừa dịp náo loạn nhảy vào trong thần cung. Một đám gà đất chó cảnh mà thôi, làm gì phải phiền toái như vậy. Diệp Húc đi nhanh về hướng Đại Nhật Thuần Dương Cung, điềm nhiên nói: Trong Thuần Dương Cung có vật ta bắt buộc phải lấy được, ai dám cản đường ta, ta liền giết chết kẻ đó. Ai dám giành giật với ta liền giết người đó. Ai dám động thủ với ta liền giết cả nhà của y. Phong Tùy Vân vội vàng đuổi theo hắn cười mà nói: Hào khí, thật sự là hào khí, cũng thế sống hay chết, ta cũng cùng huynh xông vào một lần. 12 vệ sĩ Đại Nhật, 12 vị thánh hoàng che ở phía trước Thuần Dương Cung, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người tiến đến gần. Phong Tùy Vân tạo hóa môn, chính là con của Vu Tổ, miễn cưỡng có thể được gọi là thần tử. Nhưng ở bên trong các thần tử, người chỉ là một thứ nhỏ bé, giết người tự như giết một con gà, thậm chí không cần bẩm báo thái tử điện hạ. Một người trong số đó kỳ quái nói. Phong Tùy Vân cười lạnh, còn chưa kịp nói gì, đột nhiên một trường của Diệp Húc chụp xuống. Chỉ thấy thế giới bản vương khai thiên trong 3.000 thế giới bắt đầu khởi động gào thét lao ra. Một đám thế giới giống như thiên lầu, giống như bảo tháp, giống như hồ quang, giống như bạch ngọc bàn, lại còn như lưu ly chuông vàng, lại giống như viễn cổ Phật tổ, giống như cột trụ chống trời. Các loại thế giới, các loại ấn pháp lùng lình lóa mắt, uy lực mênh mông. Tất cả đi chết đi. Diệp Húc bùng nổ, uy năng một trường tuy rằng không bằng một kích Vũ Hoàng ấn, nhưng thành thế lại chỉ có hơn chứ không có kém. Đánh cho cái vòng mặt trời chói chang vây quanh đại nhật Thuần Dương cung kia, mặt ngoài rung chuyển không ngớt. Trong 12 lộ vệ sĩ đại nhật, có một người nhận được một trường này của hắn. Vô số thế giới tràn đến trấn áp, cọ sát trên người của y. Vị thánh hoàng này hừ cũng không thèm hừ một tiếng, chỉ thấy oanh một tiếng nổ tung, thân thể dập nát, vô số đạo văn quanh thân, hết thảy bị ma diệt thành trò bụi.